Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Kang Woo-jin, việc trải nghiệm nhiều vai diễn trong một tác phẩm giống như một cách để thấu hiểu sâu sắc hơn thực ra. Với tư cách là Woo-jin, anh chỉ cần tập trung vào vai diễn của mình, lặp đi lặp lại quá trình trải nghiệm. Nó là đủ, chỉ cần thế thôi, anh đã có thể khiến đạo diễn hay các diễn viên khác phải sững sờ. Nhưng Kang Woo-jin lại là một người khá cầu toàn. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào không gian phủ, anh đã không chỉ trải nghiệm vai diễn của mình mà còn tất cả các vai diễn khác trong tác phẩm. Chẳng phải vì anh có lý do gì cao siêu hay thông tin đặc biệt nào cả. Ban đầu, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Xét cho cùng, tập trung vào vai của mình có lẽ sẽ hiệu quả hơn, đúng không? Nhưng hóa ra, lựa chọn của Woo-jin lại là một nước đi đúng đắn. Việc trải nghiệm những vai diễn khác ngoài vai của mình giúp anh hiểu sâu hơn về thế giới quan của tác phẩm. Góc nhìn từ vai diễn chính, cộng thêm góc nhìn từ những nhân vật xung quanh, tất cả đều thuộc về cùng một thế giới, nhưng mỗi vai lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Và tất cả những điều đó dần thấm sâu vào con người Kang Woo-jin. Điều này khiến thế giới quan của tác phẩm trong anh trở nên phong phú hơn. Kết quả là, chất lượng vai diễn của Woo-jin được nâng lên đáng kể. À, thì ra là vậy. Cứ thế, Woo-jin từng bước lĩnh hội điều gì đó, và anh lặp lại quá trình này với mỗi tác phẩm. Dù sao thì thời gian trong không gian phụ gần như vô hạn. Nếu chỉ mất chút mệt mỏi mà đổi lại được chất lượng cao hơn, thì làm cả trăm lần cũng đáng. Dẫu sao, với Woo-jin, không gian phụ là lợi thế, nhưng kinh nghiệm thực tế lại là điểm yếu duy nhất của anh. Với Đỉa cũng không khác gì. Khi nhận kịch bản Đỉa lần đầu, anh bắt đầu với vai Park Ha-sung, rồi tiếp tục trải nghiệm các vai như chủ tịch Yoon Jung-bae hay Yoon Ya-ho, tất cả các vai diễn có trong tác phẩm. Thậm chí gần đây, anh còn lặp lại quá trình này một lần nữa. Vì buổi thử vai của Đỉa, để đề phòng, nhỡ đâu anh mắc sai lầm trong vai trò giám khảo lần đầu tiên đảm nhận thì sao? Và thế là hóa thân thành Park Ha-sung, rồi đến chủ tịch Yoon Jung-bae trước mặt mọi người. Sự sống động ấy, sự chân thực ấy, nó rõ ràng đến mức nào? Tuy nhiên, Woo-jin cũng hơi đắn đo khi thể hiện những vai diễn ngoài Park Ha-sung. Không hiểu sao, anh cảm thấy không nên thể hiện chúng một cách nguyên bản. Thế là anh thêm chút biến tấu, giảm bớt sức mạnh đi. Chỉ cần Park Ha-sung bùng nổ hết cỡ là đủ. Những vai khác, khoảng 70, là ổn rồi, đúng không? Còn em nhất định sẽ đánh bại anh, Woo-jin. Khi Han So-jin tuyên bố như thế, Woo-jin chỉ nghe qua loa, để lời nói trôi đi. Tất nhiên, anh có nghĩ thoáng qua, cô ấy đang nói gì thế nhỉ? Nhưng điều anh quan tâm hơn là kết luận cho sự đắn đo của mình. À, được rồi, chủ tịch Yoon Jung-bae, hay là kết hợp với Kiyoshi Iota nhỉ? Kết hợp vai diễn, giữ nguyên cốt lõi của Yoon Jung-bae nhưng thêm vào sự trống rỗng của Kiyoshi. Và thế là một phiên bản mới của Yoon Jung-bae ra đời. Con gái yêu của bố, tham vọng quyền lực và khao khát kiểm soát trào dâng. Với Yoon Jung-bae, tình yêu hay sự chiều mến chỉ là công cụ để duy trì quyền lực. Con cái, với ông, giống như bức tường cuối cùng để giữ mối quan hệ với người vợ kẻ thực sự nắm quyền sau lưng. Chúng là những hạt giống được gieo để phòng ngừa một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Vì thế, ông diễn vai một người cha đầy tình thương. Không phải thế đâu, con gái. Chỉ là bố thấy vậy thôi, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu thật sự chẳng hề tồn tại. Lý do Woo-jin chọn kết hợp với Kiyoshi nằm ở đây. Giống như cách Kiyoshi nhìn, hy sinh quái gở như một nhiệm vụ vô cảm. Với Yoon Jung-bae, con trai và con gái chỉ là đồ vật, những món đồ quý giá. Nhưng nếu mất đi cũng chẳng sao. Ánh mắt của Woo-jin toát lên đúng cái nhìn ấy. Trước mặt anh là Han So-jin, hay đúng hơn là Yoon Ji-min, cô con gái, nhưng chỉ là một tình cảm được học thuộc. Bố yêu con, bố quý con, đây là vì tương lai của con. Bố nói lại lần nữa, bố yêu con, bố là bố của con mà. Nhưng tại sao bố yêu thương, quý trọng thế này mà con lại làm những chuyện khiến bố khó chịu? Ánh mắt ấy khiến Han So-jin cứng đờ, thời gian của cô như ngừng trôi. Gì, cái gì thế này? Anh ta đang làm gì vậy? Kang Woo-jin ở ngay trước mặt. Khi chạm mắt với anh, Han So-jin cảm nhận được một khoảng trống lạnh lẽo hơn cả sự giá băng trong đôi mắt ấy. Nhưng miệng anh lại mỉm cười. biểu cảm tách biệt, nhưng chẳng hề lạc lõng, vì trong ánh mắt ấy là một lời nói dối hoàn hảo. Con gái, không, chỉ là đồ vật, dù có quý trọng một món đồ, cũng có giới hạn. Miệng nói yêu thương, nhưng ánh mắt lại khô khốc, chỉ là sự kiểm soát đội lốt tình yêu. Con là món đồ quan trọng, nhưng nếu mất đi thì cũng đành chịu, đúng không? Đó là tâm lý của Hyun Jung B mà Woojin diễn giải. Ngay lúc ấy, soạt, Kang Woojin vừa đứng sát mặt Han Sojin, từ từ thẳng lưng. Rồi anh đưa tay về phía cô, giật mình, Yoon Ji Min hay Han Sojin khẽ run lên. Không phải diễn, đó là phản ứng tự nhiên khi tâm trí hỗn loạn của cô dần tỉnh lại. Nhưng Woojin chẳng bận tâm, anh cất giọng, giọng điệu trầm bổng, mượt mà như một con rắn. Bố quý con gái, vì thế bố sẽ cho con một lời khuyên. Nghe nhé, con là kẻ thống trị, đừng thương hại một cách ngu ngốc, hãy kiểm soát. Đừng ám ảnh với tên hầu kia, với con đỉa đó hãy sở hữu nó. Woojin mỉm cười nhạt, bàn tay đưa ra dừng lại gần má Han Sojin rồi nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Vì chỉ có thế, con mới vừa quý trọng mà cũng có thể bẻ gãy được, đúng không? Đó là kinh nghiệm, và con chính là bằng chứng. Con gái à, nụ cười của Hyun Jung B như một con rắn độc. Cảnh chưa kết thúc, nhưng nó đã gần đến điểm dừng. Không khí trong nhà hát nhỏ im phăng phắc, như thể bị cuốn vào màn diễn xuất đầy mê hoặc của hai diễn viên, tựa như một vở kịch thực thụ. Nhưng vẫn có nhiều ánh mắt dõi theo sân khấu. Nổi bật nhất trong số đó là đại diễn viên Sim Han Ho. Sự diễn giải mới về Hyun Jung B, nhưng cách của cậu ấy lại còn chân thực hơn. Với hơn 30 năm kinh nghiệm diễn xuất, đây là lần đầu tiên ông trải qua cảm giác này. Sim Han Ho đứng bật dậy mà không hề nhận ra. Hành động ấy là vô thức. Gương mặt đầy uy lực thường ngày giờ biến mất, chỉ còn đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Woojin, hay đúng hơn, màn diễn xuất của Kang Woojin. Làm sao có thể như thế? Park Ha-sung đã tái hiện hoàn hảo hội chứng Ripley, điều đó thôi đã đủ khiến tôi kinh ngạc. Vậy mà Hyun Jung B cũng được thể hiện đến mức này. Gần như là không thể, nhưng trên sân khấu, Kang Woojin lại chẳng hề bận tâm. Vừa thể hiện Park Ha-sung một cách xuất sắc, giờ anh lại dễ dàng hóa thân vào Hyun Jung B. Đây chẳng phải đã vượt xa ranh giới của một diễn viên. Trong lúc đó, Sim Han Ho vừa sốc vừa phân tích từng chi tiết diễn xuất của Woojin. Ông so sánh rõ ràng với cách diễn giải Hyun Jung B mà mình đã xây dựng. Ông cảm thấy thiếu sót, sự tiếc nuối dâng lên, cách diễn giải của ông bộc lộ những khoảng trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, cách như thế cũng khả thi. Sim Han Ho chấp nhận một cách thẳng thắn, dù đó không phải Hyun Jung B mà ông tạo ra, nhưng cái gì đáng học thì phải học. Bỏ qua những điều đáng giá chỉ là việc của kẻ tầm thường. Khoảnh khắc ấy, con gái, hiểu chưa? Giọng nói mềm mại nhưng lạnh buốt của Kang Woojin vang khắp nhà hát nhỏ. Han Sojin giật mình, hơi thở trở nên gấp gáp. Không hiểu, thật sự không hiểu. Hình như là Hyun Jung B mà tôi biết, nhưng lại dối quá. Rốt cuộc anh ta diễn giải thế nào? Lý trí của Han Sojin dần mơ hồ. Diễn xuất của Woojin đã vượt xa dự đoán của cô. Nhưng cô cố gắng giữ vững tinh thần. Sự quyết tâm bám rễ trong cô trở thành sức mạnh. Cha nói quý con hiểu. Nhưng bẻ gãy là sao? Tại sao à? Thứ đã sở hữu rồi thì sớm muộn cũng chán. Hoặc có lúc nó sẽ hỏng. Xử lý chung cũng là trách nhiệm của kẻ thống trị. Hiểu chưa? Không. Không phải, đừng nhắc đến tên hầu bẩn thỉu đó nữa. Nếu cha còn nói, con sẽ mách mẻ. Không phải nói về con đỉa đó. Ý cha là con phải nhớ. Hãy ghi lòng rằng con là kẻ thống trị. Rằng sẽ có lúc con phải bẻ gãy những thứ mình sở hữu. Hyun Jung B đã gieo vào đầu Hyun Ji Min, cô con gái cứng đầu và tâm trí hỗn loạn, ý niệm rằng chính cô là người thích hợp để bẻ gãy con đỉa dám vượt giới hạn. Tình cảm ám ảnh của cô đôi khi còn bộc phát thành sự hung bạo bất ngờ. Cả hai tay Woojin nắm chặt vai Han Sojin, khoảng trống lạnh lẽo lại trở về trong ánh mắt anh. Con là con gái của cha, Ji Min. Trong khoảnh khắc, Woojin như thể hiện vô số gương mặt khác nhau. Han Sojin bất giác cảm thấy mình đang lạc vào thế giới của Yoon Ji Min. Và cô muốn chạy trốn, không phải với tư cách diễn viên, mà là Yoon Ji Min muốn thoát khỏi con quái vật mang tên cha, trước mặt, lúc này. Đạo diễn An Ga-bok đang tràn ngập kinh ngạc. Ông không nói gì, cũng chẳng có suy nghĩ rõ ràng nào. Ông chỉ đơn giản là tận hưởng thế giới của đĩa đang diễn ra trước mắt. Lúc này, ông không còn là đạo diễn, ông chỉ là một khán giả, chứng kiến phiên bản đĩa được biến tấu, chứng kiến một diễn viên có thể làm rung chuyển cả thế giới đang vươn mình. Thật vui, đây chính là niềm vui của một đạo diễn. Tại sao Kang Woo-jin có thể hóa thân vào các vai khác? Làm sao anh ấy mang đến cách diễn giải như vậy? Những câu hỏi ấy chẳng còn quan trọng. Tiếc thật, giá mà gặp cậu ấy sớm hơn. Ở đây, việc đánh giá cũng chẳng có ý nghĩa. Chỉ cần ghi nhớ cảm giác rùng mình mà diễn viên kỳ lạ tên Kang Woo-jin mang lại là đủ. Khi vở kịch này kết thúc, ông sẽ dành những lời khen ngợi cuồng nhiệt, tung hô màn diễn xuất điên rồ ấy. Nhưng các nhân viên và quản lý của đĩa lại không thể hoàn toàn tận hưởng như đạo diễn An Ga-bok. Trời ơi, sao lại có thể như thế được? Tôi biết đâu mà trả lời. Các nhân viên quên cả công việc, đắm chìm trong màn diễn thử. Choi Sung-gan, quản lý của Woo-jin, trông như vừa bị ai đập vào gáy. Mắt anh ta mở to, gần như lồi ra. Ngay cả các vai khác cũng hoàn hảo đến vậy sao? Có dư sức không? Không, chắc chắn là không. Woo-jin, rốt cuộc cậu là cái gì? Choi Sung-gan gần như luôn ở bên Woo-jin, nên cú sốc này với anh còn lớn hơn gấp bội. Có lẽ trong cả nhà hát này, anh là người cảm nhận rõ nhất sự rùng mình ấy. Với lịch trình dày đặc như địa ngục, việc Woo-jin xử lý được nhiều vai diễn đã là điều khiến người ta kinh ngạc. Những diễn viên khác chẳng thể làm được. Vậy mà đó chưa phải giới hạn của cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ là bắt chước qua loa, cũng đã khó hiểu lắm rồi. Nhưng đây là mức độ có thể đưa Yoon Jung Bae vào quay ngay lập tức mà chẳng có vấn đề gì. Các quản lý của những diễn viên khác cũng hoang mang không kém. Vừa rồi, hình như lại có gì đó thay đổi. Mà tại sao cậu ta cứ nhảy qua lại giữa các vai thế? Thậm chí còn chẳng nhìn kịch bản. Một người như thế mà gọi là đối diễn sao nổi. Vô lý, quá vô lý. Rồi, trời ạ, ở góc cuối nhà hát, một người phụ nữ xa lạ khoanh tay, ngạc nhiên thốt lên. Đó là Oh Hee-ryung, người đã được chọn cho vai bà chủ. Yoo Hyun-ji, trong đĩa, cô chỉ ghé qua buổi thử vai một chút vì tò mò về Kang Woo-jin, người sẽ làm việc nhiều nhất với mình. Chẳng nghĩ ngợi gì mà ghé qua, hóa ra lại thấy thứ đáng kinh ngạc. Sau đó, màn diễn thử của Han So-jin trên sân khấu kết thúc. Nhờ thế, Kang Woo-jin vừa tràn đầy khí chất Yoon Jung Bae lập tức trở lại chính mình. Phù, cũng căng phết. Rồi anh khẽ cúi chào Han So-jin. Cảm ơn chị. Han So-jin cũng vội đáp lại, hơi lúng túng. À, vâng, cảm ơn em. Cùng lúc, Woo-jin nghĩ thầm. Thế này chắc cũng ổn để làm đối diễn nhỉ. Chắc chẳng ai nghĩ mình lười biếng mà chiếm lợi đâu. Coi như ổn thỏa, những vai ngoài Park Ha-sung mình cũng biến tấu qua tổng hợp, nên chắc không bị trùng lặp. Anh chỉ nghĩ đến thế, nhưng buổi thử vai chưa kết thúc. Trong không khí căng thẳng, đạo diễn An Ga-bok tiếp tục điều hành. Sau Han So-jin là Hoa Lin. Nào, nhờ cậy cậu, Woo-jin. Vâng, tôi cũng thế. Cô ấy cũng tranh vai Yoon Ji-min như Han So-jin, nhưng chọn một cảnh khác. Lần này, đối diễn không phải Yoon Jung Bae mà là Yoon Ya-ho. Và tất nhiên, Woo-jin lập tức hóa thân thành Yoon Ya-ho. Nhà hát nhỏ lại chìm vào hỗn loạn. Nhưng chưa hết, sau màn của Hoa Lin, đến lượt Hong Hae-yeon. Và Woo-jin nhanh chóng kéo Park Ha-sung trở lại. Quả thật, cả nhà hát này đang bị Kang Woo-jin chi phối. Điều thú vị là, điên thật, không có thần linh nhập thì sao nổi. Đó là phản ứng của mọi người trong nhà hát. Ban đầu là sốc, nhưng dần dần chuyển thành sự thừa nhận. Lúc này, chẳng ai còn nhìn Kang Woo-jin như một diễn viên chỉ mới debut một năm. Vì tất cả đều quá vô lý, chưa từng trải qua điều gì như thế này. Lần đầu tiên, nên chẳng thể phán xét gì, tâm trí như ngừng hoạt động. Và rồi, vài giờ trôi qua, cát, tiếng của đạo diễn An Ga-bok vang lên, buổi thử vai cuối cùng cũng khép lại. Nhưng dù màn diễn đã kết thúc, nhà hát vẫn chìm trong im lặng. Những người chứng kiến Kang Woo-jin từ đầu giờ đã nghĩ hoàn toàn khác so với ban đầu. Tôi hiểu tâm trạng của đạo diễn An Ga-bok rồi, với người như thế, không làm giám khảo mới là lạ. Cảnh báo đấy. Nếu cứ lơ là mà làm việc với tác phẩm này, sẽ bị chôn vùi. Chết tiệt, cậu ta không phải liều doping, mà là độc dược. Diễn viên nào chịu nổi thứ đó? Nhưng Kang Woo-jin, với gương mặt vô cảm, soạt, anh chỉ lặng lẽ cúi chào khán giả. Cảm ơn mọi người, rồi bước đi bình thản về chỗ ngồi. Tất nhiên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh. Các nhân viên, quản lý, đạo diễn An Ga-bok, Sim Han-ho tất cả đều dõi theo từng cử động của U-jin. Anh cảm nhận được những ánh nhìn ấy, dù hơi áp lực, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ngay sau đó, khi U-jin ngồi xuống với vẻ lạnh lùng, đạo diễn An Ga-bok vừa nhìn anh, khẽ liếc sang Sim Han-ho bên cạnh. Rồi ánh mắt ông quay lại U-jin ở cuối hàng. Đúng rồi, lý do cậu ta đột nhiên muốn làm đối diễn thay vì giám khảo. Đột nhiên, đạo diễn lão luyện An Ga-bok đưa ra một kết luận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là để đặt ra tiêu chuẩn diễn xuất cho tất cả các vai trong, đìa, trước mặt mọi người. Kết thúc, cách chương.